hắn lại dám bảo vị này là cái thá gì, e rằng Triệu Ba Lãng không muốn sống nữa. Tôi không phải cái thá gì, Mục Hàn hỏi ngược lại. Ngược lại tôi muốn hỏi, cậu là cái thá gì? Mày, Triệu Ba Lãng nghiến răng nghiến lợi, ngạo nghễ nói. Được rồi, mày nghe tao nói đây, tao tên là Triệu Ba Lãng, là cậu chủ nhà họ Triệu của Tam Giác Hoàng Kim, bố tao là Triệu Lâm Phong. Con trai của Triệu Lâm Phong, khi nghe đến cái tên Triệu Lâm Phong, Mục Hàn lập tức trở nên nhạy cảm. Chính là bố cậu năm đó đã ép mẹ tôi đính hôn với ông ta sao? Ồ tao hiểu rồi, Triệu Ba Lãng chợt nhận ra. Hóa ra mày chính là thằng Mục Hàn đê hèn đó à, bốp. Bốp, bốp, ngay khi Triệu Ba Lãng vừa dứt lời, khuôn mặt của hắn lập tức hứng chịu ba cái tát thật mạnh từ Mục Hàn. Triệu Ba Lãng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tức giận nói, mày dám đánh tao à, lẽ nào mày không biết thân phận của tao sao? Tao là con trai của Triệu Lâm Phong thuộc Tam Giác Hoàng Kim đấy. Triệu Ba Lãng cảm thấy không thể tin được, ngay cả thái tử Mộ Dung Phương của gia tộc số 1 vương tộc Đông Hải cũng không dám đối xử với hắn như vậy. Tôi đánh cậu chính là đang đánh Tam Giác Hoàng Kim đấy, Mục Hàn cười khẩy và nói. Nếu cậu còn dám to gan gọi tôi là tên đê hèn thì tôi cũng dám giết cậu đấy. Mày vốn là tên đê hèn mà, Triệu Ba Lãng tức giận nói. Tuy nhiên, sau khi Triệu Ba Lãng nói xong câu này, Sở Nhậm Hành bắt đầu cầu nguyện cho hắn. Giác quả nhiên Mục Hàn nói được làm được, bóng người lóe lên thoáng chốc đã làm gãy một cánh tay của Triệu Ba Lãng. Triệu Ba Lãng cảm thấy cơn đau dữ dội từ cánh tay bị gãy, mồ hôi túa ra từ trán, cả cơ thể hắn như rơi xuống địa ngục. Lần này, Triệu Ba Lãng thực sự tin rằng Mục Hàn sẽ giết hắn. Bây giờ, hãy quay về và nói với Triệu Lâm Phong bố cậu, Mục Hàn chỉ ra cửa và nói bằng giọng điệu bình thản. Cocchuyenaudio.com, nói là Mục Hàn tôi muốn tìm ông ta tính sổ, đòi lại công bằng cho số phận bi thảm của mẹ ruột tôi năm đó. Bố cậu Triệu Lâm Phong nhất định phải chết, cách chương.